Alo, có bị nghe chưa? Có bị nghe chưa? Alo. Dạ rồi. Sáng hôm nay mình tiếp tục. Sáng hôm nay mình tiếp tục cái vài bài kinh còn lại, mấy bài thôi. Mấy bài còn lại thì chúng tôi xin nhắc lại, chúng ta đang tiếp tục bài chương những bài cuối cùng ở trong cái chương nói dưỡng. Sáng nay mình đọc từ chương Sa Môn nhé, chương Sa Môn, cái kinh Sa Môn. Ở đây chúng tôi nhắc lại vấn đề tâm vững, này nói rằng là ở bên đời này mà hãy nói đến cái sự giải thoát, cái sự giác ngộ, cái sự chứng đắc của một cá nhân nào đó, thì chuyện đầu tiên mình bắt buộc phải hiểu ngầm đó là vị đó phải là người hiểu biết được, phải là người hiểu biết được năm vững ở các khía cạnh, ở các khía cạnh như là tập khởi, đoạn diệt, bị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của năm vững. Chúng ta biết, xin lỗi, chúng ta biết xung xung mình tưởng là sát khuẩn là cái gì, thôi cũng là gì là thôi đủ rồi, như là được rồi. Nhưng mà thật ra là muốn chấm dứt phiền não, và dĩ nhiên tôi là chấm dứt phiền não thì từ đó là chấm dứt sinh tử rồi. Thì chỉ đầu tiên mình phải biết rõ mình là cái gì, biết rõ mình ấy, cả được gọi là bản thân mình ấy, là cái gì, thế giới này là cái gì. Bản thân mình và thế giới này nói gọn lại, nó có nhiều cách nói, có thể nói đó là chỉ gồm trong danh sắc thôi, và có một cách nói nữa là nó chỉ gồm trong năm quẩn thôi, trong 12 xứ, 18 giới thôi. Nhưng mà trong trường hợp này đây, Đức Thế Tôn mà nhấn mạnh người dùng cái hình cái trong chỗ này để bày ví, chia rẽ thế giới thành năm phần, đó là năm quẩn. Thì nó dạy rằng sự giác ngộ, sự giải thoát ấy, nó chỉ có được từ một người, hiểu được năm quẩn qua các cái khía cạnh đó. Chỉ đầu tiên là biết rõ năm quẩn là gì, tôi đã nói là năm quẩn qua địa thực rồi, kỳ thứ tư, ngày thứ tư. Thứ hai là biết rõ cái vị ngọt của nó, cái vị ngọt của nó là sao. Tất cả những cái gì mà mình cảm thấy dễ chịu, cảm thấy ngọt ngào trong đời sống, thì tất cả những cái đó được gọi là vị ngọt của năm quẩn. Tôi ví dụ bữa ăn ngon, hay là mặc được một cái áo đẹp, mình đi được chiếc xe mà mình thích, thì tất cả những cái áo hay là cái chuyện ăn uống, chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện xe cổ đó, tất cả những cái đó, khi mà mình thấy thích, thì khi mình thấy thích, thì mình cảm thấy nó làm cho mình dễ chịu, thì cái bản thân cái thích cái dễ chịu đó chính là vị ngọt của mình cũng, chính là vị ngọt của mình cũng. Cái những gì, ví dụ như bây giờ mình nhìn thấy chiếc xe, quên, những ngày qua tôi có quên nói một chuyện, có nghĩa đây có nhiều vị sẽ khó chịu, hoặc là quan ngang. Khi tôi phân tích thì năm quẩn tôi nói thọ quẩn là cái khía cạnh cảm giác của tâm, tưởng quẩn tức là cái biết mà nó dựa trên cái lợi ích, còn thức quẩn là cái biết đơn thuần của sáu căn, còn hành quẩn là cái khía cạnh thiện ác của tâm. Tôi phải nhắc lại lần nữa là tất cả bốn cái cảnh này nó không thể lìa nhau, nó là bất ly nha, nó là bất ly, nó không thể lìa nhau, và nó cùng có mặt, dĩ nhiên bất ly cái này nó cùng có mặt một lúc với nhau, cùng có mặt với nhau, cùng một lúc với nhau trong một sát na, trong một sát na nó nhanh như vậy. Và có một điều có nhiều người hiểu lầm, hiểu lầm tức là bây giờ tôi ngồi tôi nhớ là một chuyện cũ, nhớ là tưởng cũng nói vậy thì nó kẹt tôi quá, mà tôi phải nói là mình nhìn cái gì đó phàm phu, mà mình nhìn cái gì đó là mình thấy cái gì đó thì chỉ đầu tiên mình liên tưởng những cái mình đã biết, thì cái biết đó được gọi là tưởng vững. Và cái khía cạnh đó thôi, cái khía cạnh mà nhận thức cái cảm xúc nhạc bằng cái hồi ức cũ, bằng cái kinh nghiệm, bằng cái kiến thức cũ, cái khía cạnh đó đó, tôi xài chữ khía cạnh nha, nhớ bị khía cạnh. Cũng giống như một cái ly nước, cái ly nước trước mặt mình ấy, mình nhìn là chỉ có một cái ly thôi, nhưng mà nó có, mình có thể biết nhận biết nó qua nhiều cái cạnh. Cái ly này nó tròn, cái ly này đang đựng cái đá cho nên nó lạnh, cái ly này nó bằng cái tinh cho nên nó trong suốt, cái ly này nó bằng cái tinh cho nên nó cứng. Thì như vậy là cái lạnh, cái tròn, cái trong suốt và cái cứng, những cái này nó có mặt cùng một lúc ở một cái ly. Thì phải nghe kiểu không alo thì năm quẩn cũng vậy, năm quẩn được chia thành hai phần là sắc quẩn và danh quẩn. Thì sắc quẩn là những gì thuộc về vật chất là dễ hiểu rồi, nhưng mà cái danh quẩn thì nó gồm bốn cái khía cạnh đó, nó gồm bốn cái cạnh là thọ tưởng hành thức, và bốn cái cạnh này không có lìa nhau, đồng thời chúng nó có mặt trong mỗi sắc na, trong mỗi sắc na cùng lúc thì có mặt trong mỗi sắc na, y như là những khía cạnh của một cái ly nước đá mà chúng tôi vừa trình bày đó, tròn nè, cứng nè, trong suốt nè, và lạnh cùng một lúc, và bốn cái này nó có mặt cùng một lúc ở một cái ly nước đá. Ở đây cũng vậy đó. Vậy chỉ đầu tiên cái người hành giả mà tu tập tu niệm xứ thì phải biết rõ năm quẩn là như vậy, biết là năm quẩn là cái gì. Thứ hai, biết là khi mình đứng trước một cái gì ngọt ngào trong đời sống, mình biết rõ đây là cái vị ngọt của quẩn năm quẩn, và mình cũng đồng thời mình hiểu ngâm cái vị ngọt này nè, nó chính là nền tảng cho cái sự nguy hiểm của năm quẩn. Sự nguy hiểm ở đây là gì? Cái bà liên kia của sự nguy hiểm trong trường hợp này là adimoga, có nghĩa là mặt trái. Ở đây còn châu là dịch theo trong hán tạng, chứ còn mà cái chữ này trong bà liên nó nghĩa là cái mặt trái. Nó đi theo cái mặt trái, cái mặt trái của vấn đề. Thì tại sao nó là mặt trái? Nó là tất cả những cái gì mà cay đắng, phủ phàng, bẻ bàng, ngang trái, đau đớn, khó chịu nhất trên cuộc đời này, nó được gọi là vị đắng, hay là được gọi là cái mặt trái của năm quẩn. Mà nó khổ một chỗ, đồng tiền nó có hai mặt. Bất cứ cái gì mà mình hiện nay có mặt trái rồi, mình phải nghĩ nó có cái mặt phải, cái khổ gì đó. Cái mặt trái và mặt phải nó vốn dĩ không có lìa nhau, tụi nó phải đi một cặp với nhau. Nó khổ như vậy. Cho nên chuyện đầu tiên hành giả muốn giải thoát sinh tử, hành giả phải biết rõ cái cấu trúc, cái cấu tạo, cái cơ cấu nào đã làm nên cái gọi là tôi, là ông A, là bà B, là thế giới, là vũ trụ, là ngân nga, là thái dương hệ. Thì toàn bộ những cái cơ cấu, cấu trúc, những cái thành tố mà làm nên cái gọi là thế giới này, nó chỉ có bắt đầu từ năm quẩn. Năm quẩn là cái gì? Thứ hai, mình biết rõ sở dĩ chúng sinh mà cứ chìm đắm ở trong ba cõi sáu đường ngũ thú lục đạo là tại sao? Là bởi vì họ cứ chạy theo cái vị ngọt của năm quẩn. Mà vị ngọt là cái gì? Là tất cả những gì làm cho người ta cảm thấy dễ chịu, cảm thấy thoải mái, cảm thấy thích thú, cảm thấy đam mê, cảm thấy chìm sâu ở trong đó, thì người ta được gọi là mặt, tức là cái được gọi là cái vị ngọt của năm quẩn. Và tiếp theo đó là tất cả những cái gì mình đã cài đặt là phủ vàng cái mặt trái, cái bề trái của thế giới này, những gì nó làm cho mình đau khổ khó chịu, thì đó chính là mặt trái của năm quẩn. Thì đó là cái sự vô thường, cái sự khổ của thế giới. Chính vì cái vô thường, những cái khổ này nó làm cho cái thế giới này nó có những lúc mình chịu không nổi. Thì trong kinh có nhiều chỗ tôi còn nhìn thấy, ví dụ như cái nhan sắc cái lúc mà thịnh của nó làm cho cái người sở hữu nó được hạnh phúc, và gọi đó là vị ngọt của nhan sắc. Nhưng cái vị trái, cái vị đắng hay là cái mặt trái nhan sắc là một lúc mà nó bị vô thường, nó bị thay đổi, nó không còn như cũ nữa, thì chính cái sự vô thường của các sắc này gọi đó là cái vị, cái sự nguy hiểm của nó, cái mặt trái của nó, tức là thấy nó vậy nhưng mà không phải vậy. Và đối với danh những gì mình vui được vì nó mà mình vui được, thì chắc chắn 1000% mai này mình cũng sẽ vì cái niềm vui đó mà mình bị khổ. Vì sao vậy? Vì sao vậy? Vì sao mà tất cả nỗi khổ niềm đau của mình nó đều đi ra từ cái niềm vui? Tại sao vậy? Là bởi vì nó vô thường, không có gì nó còn lại đó. nó có nhiều cách cho mình khổ lắm, thưa quý vị, nó có nhiều cách lắm. Chứ dù muốn không được là khổ, có được nó rồi mình không tiếp tục thích nó nữa, mình chán nó, cái định nghĩa là một là muốn mà không được là khổ, mà khi có được rồi cái tâm mình nó vô thường, cái tâm mình nó đâu có vậy hoài, cái tâm nó vô thường nó thích nữa, đó cũng là khổ. Mà nếu mà mình chưa kịp chán nó đó, thì bản thân nó đó bị thay đổi không như trước đây nữa, thì đây cũng là cái cớ để mình khổ. Trong quân cứ nghe kịp cái này không thôi, cái khổ là khổ chỗ nó, có nghĩa là cái mặt trái và mặt phải của năm quẩn luôn luôn dính liền nha. Như vậy tôi nhắc lại, muốn không được là khổ, được rồi đó mà tâm nó vô thường, nó không tiếp tục thích nữa, mà mình phải cưu mang gồng gánh sở hữu, là cũng là cái khổ. Chưa hết, mình chưa kịp chán nó mà nó lại bị vô thường, mình cũng khổ. Nó chưa kịp vô thường mà mình chán cũng khổ. Mình có ghi rõ thôi. Muốn không được là khổ, có rồi tâm vô thường nhiêu phần trăm trong số đó có bị được tội nghiệp để nghĩ. Nghĩ kỹ là dùng tới đi, có bị muốn được bao nhiêu thứ, nó có bị được bao nhiêu. Và cái vị được nó có giống y như cái vị muốn hay không, để đó tôi không hứa nè. Rồi cái thứ hai, tôi giả định như cái vị có rồi, có được y như muốn, y như ý mình rồi, thì cái vị có dám hứa với tôi là đời này kiếp này cái vị vẫn tiếp tục mê nó hoài hay không. Rồi cái thứ ba đó là khi mà cái tâm mình chưa kịp vô thường, chưa kịp chán đó, thì bản thân nó phải vô thường, nó phải thay đổi, chứ không thể nào mà cái thích của mình đời đời còn đó và cái dáng vẻ ban đầu của cái món đồ đó đời đời còn đó. Tôi không tin chuyện đó. Tôi rất là nghèo, phải nói rõ tôi rất là nghèo, nhưng mà tôi cũng có sở hữu cái này cái kia chứ. Tôi cũng sở hữu cái hộp quạt mắt kính, cái đồng hồ, tôi cũng sở hữu cái đôi giày đôi dép chứ, tôi cũng phải có chứ. Nhưng mà chính vì sở hữu những cái đó, tôi biết rất rõ rằng là hoặc là tâm mình hoặc là cái vật đó nó phải tìm cách mà nó vô thường thôi. Nhớ nè, đó chính là cái vị đắng, là sự nguy hiểm trong ngũ. Và cái tiếp theo đó là sự xuất ly cái đơn quẩn là gì, đó là cái sự nhàm chán, thấy như vậy rồi sanh tâm nhàm chán. Cho nên trong kinh có cú có ba cái câu 277-76-75 đấy, là các hành là vô thường, hành tức là pháp hữu vi, tức là vạn hữu đó, vạn hữu, anything in this world, bất cứ cái gì trên cuộc đời này được gọi là hành hay là hữu vi, sankhara. Tất cả các hành là vô thường. Khi nào mình thấy được tất cả các hành là vô thường, là khổ, là vô ngã nghĩa là không phải tôi, không phải của tôi, không phải thuộc về tôi nhé. Tôi không có quyền điều khiển nó, mà nó tùy duyên sanh, tùy duyên diệt, tùy duyên hiện hữu, nhớ nha, thì nó gọi là vô ngã. Thì khi nào mà mình nhận thức được rằng các hành, các hữu vi trên đời này nó là vô thường, nó là khổ, là vô ngã, là mình xâm tâm nhàm chán ở trong cái tam tướng đó, thì ngài gọi cái sự nhàm chán đây nè chính là con đường xuất ly, chính là cái con đường thành tịnh. Tôi nhắc lại, mình sanh tử là vì trước hết mình có mặt ở đời này, cái sự có mặt của mình nó chỉ là sự có mặt của năm quẩn thôi, đó là cái thứ nhất phải nhớ. Sự có mặt của mình chỉ là sự có mặt của năm quẩn. Thứ hai, sự đam mê trong năm quẩn nó chính là cái nguồn cội để mà mình đầu tư cái nguồn cội cho cái năm quẩn tiếp theo, nhớ cái đó. Và con đường để chấm dứt sinh tử là dĩ nhiên là mình trước hết là mình muốn chấm dứt sinh tử là mình phải chấm dứt năm quẩn. Mà muốn chấm dứt năm quẩn thì mình phải chán, khi mình chán thì mình nên lìa nó. Cái này phải ghi rõ cho tôi. sự có mặt của ta chỉ là sự có mặt của năm quẩn. Tiếp theo, sự đam mê trong năm quẩn chính là nguồn cội cho năm quẩn của đời sau. Sự giải thoát thực sự là vắng mặt năm quẩn. Con đường giải thoát phải bắt đầu từ sự nhàm chán năm quẩn. Như vậy thì năm quẩn á, năm quẩn là khổ đế. Nữa gì nữa, sự đam mê trong chúng á là tập đế. Sự vắng mặt của chúng là nhiệt đế. Sự ly tham nhàm chán trong chúng chính là đạo đế. Tên gọi khác của bát chánh đạo. Bát chánh đạo, cái người mà hành trì đúng bát chánh đạo thì không thể nào mà tiếp tục đam mê trong năm quẩn. Bởi vì cái đầu tiên của bát chánh đạo là gì? Là chánh kiến. Cái đầu tiên của bát chánh đạo là chánh kiến, và cái thứ hai là chánh tư duy. Chỉ cần hai cái này thôi là cũng đủ để mình lặn xuống sống đối với năm quẩn rồi nha. Bởi vì chánh kiến là gì? Chánh kiến nó là cái trí tuệ thấy được cái lý nhân quả, thấy được cái khía cạnh tam tướng trong danh sách. Thì tối thiểu hai cái này nó mới làm nên cái gọi là chánh kiến. Mà hỏi một người mà hiểu được cái lý nhân quả, hiểu được cái khía cạnh tam tướng của danh sách, thì hỏi người này nè, còn có cái cách nào mà tiếp tục đam mê trong năm quẩn? Còn cách nào nữa? Không có cách nào hết. Chỉ riêng cái chánh kiến. Rồi cái chánh tư duy là gì? Chánh tư duy là ly dục tư duy, vô sanh tư duy và bất hại tư duy. Thì ngay trong cái ly dục đó là mình thấy mệt rồi. Đối với một người có cái ly dục tư duy, ở làm sao mà họ tiếp tục và chấp nhận năm quẩn này bằng cái sự đam mê được nữa? Thì như vậy thì rõ ràng bát chánh đạo, ghi phải ghi câu được thôi, bát chánh đạo là hành trình lìa bỏ năm quẩn qua sự kinh cảm nhàm chán. Vậy mới ghi câu này: té ở đâu thì đứng lên từ đó. Giải pháp cho mỗi vấn đề nằm ở chính nó. Mấy cái câu này có thể nghe kịp chúng ta. Muốn lìa bỏ năm quẩn phải nhàm chán chúng. Đó, muốn lìa bỏ năm quẩn là phải lìa bỏ chúng, phải nhàm chán chúng trước, tức là giải quyết ngay vấn đề đó. Mình tiếp tục đam mê trong năm quẩn, mình tiếp tục đam mê trong cái vật chất, tình cảm, danh lợi gì đó, mình tiếp tục đam mê thì có nghĩa là mình còn tiếp tục sanh tử. Mà bây giờ muốn lìa bỏ nó là phải chán, phải chán. Dầu còn sót là một chút đam mê, một chút thôi nha, nó một chút thôi. Dầu còn sót là một chút đam mê đó, thì nó cũng giống như cái còn sót là một chút của lửa. Thì dầu còn sót là một chút lửa thôi, một tia lửa nhỏ thì nó vẫn đủ để làm cháy rừng. Và ở đây ai mà từng giữ xăng ấy, giữ anh con thì biết một chút xíu lửa đủ cháy nhà rồi, hiểu biết không? Dầu một chút xíu thì được còn niềm hay từng dạy rằng người các chị theo giống như một cái miếng phân người mà nó dính lên cái miếng que nữa xíu thì dầu cho một chút xíu phân như vậy nó vẫn là phân, nó vẫn là đáng nhớ. Cũng vậy, cho dầu cái sự có mặt của chúng sinh hoàn phu trong bờ biển nó có đâu vi tế nhỏ mà bé cách bé đi nữa thì còn một chút hiện hữu nó cũng là còn, nó cũng còn là khổ. Thế thì biết cái chỗ ở hiện tại tôi ở rừng sáng sáng như vậy nè, mùa hè sáng sáng là tôi gặp có những cái bầy côn trùng, cái con gì mà nó nhỏ xíu, nó nhỏ như một mè vậy đó, mà không biết là mấy trăm ngàn con, nó di chuyển theo cái độ hình đàng hoàng lắm, nó như cái một nồi tròn, một nồi tròn tròn tròn tròn giống như cái banh vậy đó, một cái thịt to hơn mà con như nó nhỏ bằng một mè mà nó kèm trứng với nhau. Tôi nhìn tôi nói trời đất ơi, nếu mà con người mình mà chừng vài chục ngàn mình đã thấy nhiều rồi, còn đằng này là không biết bao nhiêu mà nó mà cái sự hiện hữu của mỗi con địa đất có bị đánh bằng một mè mà nè, nó không có danh lợi, không có tiếng tăm, không có quyền lực, mà không có gì hết, mà chỉ là một cái hình này nhỏ xíu như một mè vậy thôi. Nhưng mà nó là đối với tôi đó thì mỗi một con như vậy nó chứa trong người nó cả một hành trình sinh tử dài dằn dặc từ vô thủy liên hồi đến bây giờ, trong đó mỗi con như nó cũng có là thiện nghiệp quá khứ, ác nghiệp quá khứ, đều có nhiều con trong đó nó cũng có hạt giống bồ đề, có nhiều con trong đó sau này cũng thành Phật, có nhiều con trong đó sau này sẽ thành ma vương, thiên tử, đế thích, chỉ liên quân tùm lum hết. Nhưng mà đại khái là hiện giờ đó thì nó chỉ một cái mầm, một cái mầm sống nhỏ xíu như vậy thôi. Cho nên Đức Phật ngày dạy, hễ còn có hiện hữu là còn có vấn đề, còn có hiện hữu là còn có vấn đề, hễ còn có mặt trong đời này thì nó dầu gì cái mặt đó nó nhỏ bé, nó tầm thường, nó vô danh cỡ nào đi nữa, nó còn có một chút sự có mặt thì cũng là cái nguồn cơn cho cái đau khổ của đời sau kiếp khác. Cho nên để nhớ cái đó, cho nên ở đây về kinh này tôi giảng rộng về kinh này, đánh một kinh sao tôi lướt qua nha. Thì cái chuyện đây là Đức Phật dạy rằng là năm thủ quẩn là cái gì, tức là năm quẩn đó, năm thủ trong chữ thủ thì có nghĩa là những cái quẩn này nó có được rồi do gọi là thủ quẩn vì chúng có mặt do sự chấp thủ của đời trước và nay mới có. Và nếu đời này ta tiếp tục chấp thủ chúng thì chúng sẽ tạo ra năm quẩn cho đời khác. Nhớ nè, tôi có nhắc lại trong linh này, những người mới nghe lần đầu, ở trong cái tinh thần Phật giáo không hề có một cái gì mà nó đi từ kiếm độ cái khác, không có. Cái sự có mặt của năm quẩn của thân tâm, của hồn, của xác trong đời này được, nó là cái nguồn cơn, nó là cái nguyên do để mà mình có năm quẩn của đời sau. Cái năm quẩn mỗi giây phút thì nó sinh diệt liên tục, cái sắc quẩn và cái danh quẩn thọ tưởng thành thức nó sinh diệt liên tục. Cái sắc na trước cái gì từ sắc na sau nó thừa tiếp nó có mặt cứ như vậy đó, cứ như vậy. Cái sau không phải là cái trước mà nó có được từ cái sự thừa tiếp cái trước. Năm quẩn của đời sau nó không phải là năm quẩn của đời trước, nhưng mình có được là do tha mái phiền não của năm quẩn đời trước. Cái con không phải là mẹ, con có từ mẹ nhưng mà mẹ và con khác nhau, chứ không phải là một. Còn cái người mà thường kiến họ cho rằng có một cái gì đó nó đi từ đời này qua kiếp khác. Và đối với mình Phật tử, mình tự nhận mình Phật tử, nhưng mà mình cũng vẫn nhầm lén lút mình nghĩ rằng có một cái gì đó nó còn hoài từ hồi bé tới bây giờ, có một cái tôi, tức là tôi là Nguyễn, Nguyễn Thị Kiều Loan, hoặc là Trần Văn Hùng, Trần Văn Tấn gì đó, thì coi như là từ hồi nhỏ tới giờ, hồi nhỏ thằng Tấn, còn cô Loan hồi nhỏ nó hình hài đó cao có 1m1, rồi sau đó nó lên tới thứ 3, rồi bây giờ nó lên tới thứ 7, lên thứ 8. Mình cứ nghĩ như vậy, nhiều là tôi biết rất là nhiều người cứ nghĩ như vậy, nhưng mà theo trong cái tinh thần Phật giáo Nguyên Thủy thì không có một cái gì mà nó tồn tại trong suốt 30 mấy năm nay. Không có từ danh đến sắc, không có cái gì mà từ hồi lúc mà mình ở trong bụng mẹ mà cho đến bây giờ mà nó tồn tại suốt mùa thu, là không bao giờ có, mà danh sắc nó liên tục sinh diệt, nó liên tục. Trong cái thường kiến là cho rằng nó có một cái gì đó, nó đi từ năm này qua tháng khác, từ đời này sang kiếp khác. Trong kinh Phật thì cũng có nhìn nhận cái đó, mà mọi thứ nó do duyên mà có, và nó chỉ tồn tại trong một sát na mà thôi, nó mất rồi nó tiếp tục, nó có mặt qua mở cũng sang ngày khác. Nói cái đó phải, cái này phải nhớ. Còn bên Ấn giáo, bên Bà La Môn giáo, họ cho rằng là trên mình mỗi người nó có cái phần hồn, cái linh hồn, nó đi từ đời này cái khác. Khi mà mình già, mình chết, mình đau, mình bệnh ấy, thì có những cái lòng chim mình nó hư đi, thì cái hồn mình giống như con chim vậy, nó mới bay đi qua một cái lòng khác. Có nghĩa là cái đầu mình đầu thai vô trong một cái thân khác, nghĩa là có một cái con chim đời đời bất diệt, nó đi từ cái lòng này qua cái lòng khác, thì cái đâu có đúng nhớ nè. Ok, tiếp theo là tình dự lưu, cũng y chang như vậy. Thì ngài định nghĩa, ngài định nghĩa cái chữ dự lưu trong trường hợp này nè, ngài định nghĩa rằng dự lưu là bắt đầu cho Tư Đà Hàm, Tư Đà Hàm bắt đầu cho A Na Hàm, và A Na Hàm là bắt đầu cho A La Hán. Thì như vậy cái quả vị dự lưu là cái quả vị cực kỳ quan trọng, là cái quả vị mà chấm dứt cái chủng tử phàm phu để bước vào cái dòng chảy dự lưu, hay là nhập lưu, hay là bước vào cái dòng chảy của thánh nhân, quan trọng lắm. Người đã chứng đắc dự lưu thì chắc chắn không xa là phải chứng quả A La Hán, bắt buộc. Dù có gặp Phật ra đời hay không gặp Phật ra đời, mà để đã chứng dự lưu rồi thì sớm muộn thì phải liên tục với bạn không còn sanh tử nữa. Vì sao? Là vì cái vị dự lưu họ chấm dứt được hai cái thứ phiền não vô cùng quan trọng. Tôi biết trong dân này có nhiều người học ăn thì đàn nên rồi nó nghe tôi nói ăn nó tôi đồ gần chấm dứt được hai phiền não có gì khó chịu lắm nha. Mình nói mình thử mình khó chịu tới nào nha. Tại sao chúng nó ba chúng nó nghe một coi là thường kiến, rồi cái gì nữa hoài nghi, không thèm kể cái cấm thủ. Là tại sao? Bởi vì cái ông mà giới cấm thủ là ổng đi ra từ cái nghiệp, đi ra từ tham, từ tà kiến, từ vô minh. Cái ổng giới cấm thủ, giới cấm thủ tức là tin tưởng và hành trì một cái pháp môn nào đó nằm ngoài bát chánh đạo đó. Tin tưởng và hành trì một pháp môn nào đó nằm ngoài bát chánh đạo, tức là nằm ngoài đạo đế, và hướng tới một khu cánh không phải là niết bàn, tức không phải diệt đế. Và cái pháp môn đó là chỉ trưởng trưởng tập đế, cái pháp môn đó chỉ là nguồn cơn của khổ đế. Thì cái đó được gọi là giới cấm thủ. Mà nếu đã phân tích như vậy rồi thì rõ ràng mình thấy nó không phải là một cái thứ gì đó đặc biệt, mà nó chỉ là một cái sản phẩm có được từ tham tài kiến mà ra vô minh. Tham tài kiến của mình nha, cho nên đây chỉ kể thân kiến mà nghĩ thôi. Thì thân kiến đầu tiên là thấy rằng năm quẩn chính là tôi chính là năm quẩn, tôi có năm quẩn có tôi trong đó, nhớ nha. Đó là thân kiến. Mà diệt từ thân kiến nghĩa là vị này không còn tiếp tục nghĩ, không còn muốn tiếp tục gắn kết cái tôi vào ở trong thân, vào ở trong năm quẩn. Và khi quán chiếu năm quẩn, vị đó không thấy có cái tôi nào trong đó hết, thì như vậy được gọi là chấm dứt thân kiến. Còn chấm dứt hoài nghi là cái gì? Là vị đó không còn hoang mang nghi hoặc tôi là ai, tôi là cái gì, ở đâu tôi tới và tôi sẽ đi về đâu. Là vị đó không còn hoang mang Phật là ai, Phật có thiệt hay không, lời dạy của Đức Phật là cái gì, có thể dẫn đến cứu cánh giác ngộ hay không, và chư thánh tăng đệ tử Đức Tôn có đúng là những người đã chấm dứt sinh tử hay không, có đúng là những người đã hành trì như là lời dạy của Đức Phật hay không. Nói chung là cái sự hoang mang trong Phật pháp tăng, trong đạo lộ giải thoát, nếu hoang mang nghi hoặc này nó dính liền đi 100 với nhau. Kẻ nào mà nghi hoặc trong Phật thì chắc chắn 1000% là kẻ nó nghi hoặc trong giáo pháp. Mà hãy là kẻ nào mà nghi hoặc trong giáo pháp thì 1000% thì kẻ nó phải nghi hoặc trong cái quả vị chiêm đắc của thánh tăng. Mà nên nhớ cái tăng bảo ở đây nè, chỉ cho thánh tăng nhưng chỉ cho phàm tăng nhớ nha. Tại sao vậy? Là bởi vì phàm tăng á có lúc về lúc khác. Một là bữa nào ổng bị cây đè, bị uống lộn thuốc, ổng có thể bị khùng, bị điên, cái nhận thức ổng là tam bảo phải thay đổi. Còn bữa nào ổng thương nghe đó, ổng dạy nghe đó, có thể là chẳng hạn ổng thương một cái bà Hồi giáo đi ở gần với bà cái ồn nghỉ non cuối cùng có thể ông nghe được đám bọn phàm tăng sau khi hoàn tục rồi mà thân cận với một người tại kiếp thì ông phàm tăng ổng có thể ổng thay đổi cái nhận thức về tam bảo. Như vậy thì không đi cũng là một cái uống lộn thuốc hoặc là tắc thở chết tái sanh qua đời sau kiếp khác thì một vị phàm tăng được và không còn như cũ nữa. Nhưng mà riêng cái vị mà thánh nhân hữu học từ tối thiểu là từ tu từ quần trở lên thì không có một cái gì trong vũ trụ này mà có thể thay đổi cái nhận thức của vị đó, dù là cái chết, dù là vị đó chết tại cái vị hữu học có vị hữu học tái sanh kiếp khác thì cũng tiếp tục nhìn về Phật, hiểu về pháp Phật, tin tưởng vào đệ tử của Phật theo một cách một không có thay đổi, niềm tin bất thối bất bằng nhớ nha. Còn phàm tăng thì có thể thay đổi, có thể lúc chuyện khác. Cho nên cái việc hoài nghi ở đây đó là không hoài nghi trong tam bảo, tam bảo ở đây chưa gồm có tam bảo, tăng này là thánh nhân thì chỉ có niềm tin này nè thì mình mới có thể gọi là yên tâm là nó không có bị sức mẻ. Còn suy nghĩ hôm nay mà mình mới nghi mới phạm tăng lợi bây giờ mình hết cách tự chọn thì vẫn còn nữa. Tuy nhiên nếu như vậy không nghĩa là tôi bán khổ chư tăng phạm nhân, không phải nha, tôi cũng nhắm cái đó nha. Nhưng có điều nếu mà nói rốt ráo đó thì bắt buộc cái định nghĩa như vậy, trong kinh định nghĩa như vậy. Anh em biết là trong kinh có ai biết cái bài là Supatipanno nha, Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅgho, biết bài đó không? Khổ như vậy đó. Mà vô bên mình giảng mình không biết mình giảng cái đạo Hồi, đạo Chúa, đạo Hindu đó. Thì các vị coi kỹ coi tôi nói có trật hay không, các vị coi kỹ cái bài đó đi. Trong đó tăng đệ tử thì giác đi đăng chấp ta rí của rí xa giúp gà mi đi bấy sinh gà đi y xa lộ bà tôi xong xong. Tăng đệ tử Thế Tôn gồm có 4 đôi 8 vị, có nghĩa là sơ đạo sơ quả, nhị đạo nhị quả, tam đạo tam quả và tứ đạo tứ quả. Rõ ràng là không có cái nghĩa là sao ta, cái nghĩa 4 cái tầng thánh hay là cái nghĩa cái chi? Alo, nãy giờ tôi nói tới 1001 vấn đề mà bây giờ tôi nghĩ nó là từ đó nữa. Ok, giá đi đăng chấp ta riết, giá đi đăng là nếu nha. Giá đi đăng ở đây có nghĩa là như là giá đi đăng chấp ta riết uri sa yuga đi. Yuga là cặp, là đôi. Yuga là cặp, là đôi. Này đúng tiếng Việt mình nó có cái chữ cặp, mà tiếng Mỹ nó có couple, thấy cái đó cũng lạ. Những cái này là cặp là đôi. Cái chữ Purisa ở đây nó có nghĩa là hạng người theo A Tỳ Đàm có 12. Thì Bồ Tát đây là hạng người mà trong A Tỳ Đàm nó thường nói gọi là người chúng sanh ấy, nó có 12 hạng. Thì trong đó có 8 hạng là thánh rồi, tức là sơ đạo là một hạng người, sơ quả là một hạng người. Đợi đây tôi mới giải thích thêm nữa, trên trời chỗ này phải nhìn nhận chút ha. Sơ đạo đó, nói là bậc tánh sơ đạo, chứ thật ra đó, cái tâm sơ đạo nó chỉ tồn tại trong một sát na mà thôi. Khi người đủ duyên thì sau khi quán chiếu năm quẩn danh sắc đúng mức, một sát na thánh đạo sẽ xuất hiện để cắt đứt vĩnh viễn thân kiến và hoài nghi. Từ đó cũng chấm dứt luôn tinh mầm tái sinh của kiếp thứ tám. Có hiểu không ta? Tâm thánh đạo đó được gọi là sơ đạo, xem chưa? Nếu ba la mật đầy đủ thì khoan, cái đầu tiên em coi sao tâm sơ quả mở bằng đơn nối tiếp sơ đạo hả, sẽ là tâm nhị đạo giảm nhẹ dục cái và sanh, cắt đứt cái mầm tái sinh kiếp thứ ba. Sau đó tức là sao cái tâm, sao cái sắc đa đạo này, cái sắc đa quả nó xuất hiện kết nối liên tục, không có gián đoạn. Sau đó là sát na tam đạo xuất hiện để cắt đứt thêm dục ái và sân, cắt luôn mầm tái sinh ở cõi dục giới. Cuối cùng là tâm tứ đạo xuất hiện cắt đứt năm kiết sử còn lại. Mà đúng là cái này là tại vì bữa nay thì tự nhiên hôm nay có được hơn nè, có được hơn nè, thì tự nhiên nghe tôi không muốn mà nổi điên. Đúng là cái này tôi nổi điên, đang giảng cái này mà đi xin giảng cái khác mà tưởng cái khác nó liên quan, thằng này cái khác nó chẳng liên quan gì hết. Người Phật tử mà không có biết cái là bốn, tôi không biết bốn cái thành thánh là cái gì, nó chết rồi. Như vậy là rõ ràng cái này là đạo hồi, chẳng nào mà là Phật tử được hết. Cái này là đạo hồi, tôi bảo đảm cái này chỉ là đạo hồi của đạo Chúa thôi. Tôi tự hỏi cái gì, cái đằng này hỏi cái này là chết rồi. Cái này là đạo hồi làm dùng, tôi sẵn sàng gọi cái người này là người đạo hồi làm dùng nha. Bởi vì mình có biết được cái gọi là quy tam bảo ở đây đó là quy, trong đó có cái tăng bảo, cái tăng bảo trong trường hợp này mình có là thánh tăng nha. Còn bây giờ không có thánh tăng thì bây giờ ông nghe giờ mình bỏ đạo à, mình mới có chỗ mình dựa chứ. Nhưng mà thì cái phàm tăng bây giờ nó chỉ là cái sự như là thay thế tạm thời vì không có thánh tăng. Mà sĩ tôi nhấn mạnh đó, tôi nhắc lại không phải là sự bất kính, là sự đáng bổ đối với cái phàm tăng đãi. Nhưng mà đây là một cái lời dặn dò rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà tôi không nói rõ như vậy, nay mai mà bà con có bất mãn ông sư nào đó, một nhóm nào đó, rồi các vị bỏ đạo là tầm bậy. Bởi vì tôi từng nói, mình có cưới đâu mà ly dị, có cưới ở nào mà đòi ly dị, cái tăng bảo mà thật sự đó chính là thánh tăng, cái ông mà mình giận là ông phạm tăng. Mà tự nhiên cái mình giận cái thằng em chồng nó, mình bỏ chồng, giận cái thằng, giận cái đứa cháu chồng, mình bỏ ông chồng mà tầm bậy nghe. Hồi xưa là mình cưới ông chồng của mình cưới bà vợ của mình không lẽ vì một cái người bà con xa ở bên chồng bên vợ rồi mình ly dị, thì cái này nó bậy quá, nhớ nha, cái này phải nhớ cho đó. Cưới ai rồi ly dị người đó, mà mình với người đó chưa có vấn đề thì tiếp tục sống nữa, vẫn tiếp tục con đàn cháu đóng nè. Chuyện tự nhiên một cái người họ xa, bà con xa đâu, bên vợ bên chồng nữa, mình ghét người đó quá, cái tự nhiên mình xách giấy tờ ra đòi ly dị, thì cái này tôi nghĩ là mát rồi nha, là mát, mát nặng nha, nhớ nha. Có cưới mới có ly dị, có cưới mới có ly dị, cái năm nãy người kia mình đâu cưới thì mình đòi ly dị. Rồi, ok. Cho nên đây đó là ngài chỉ nói đến một quả vị đầu tiên là dự lưu thôi là đủ rồi. Bởi vì một cái người mà đã bước vào cái dòng chảy của thành trí thì người này không còn có thể có lựa chọn khác được. Cho nên ở đây khi người nói đến quả vị dự lưu thì mình phải hiểu ngầm là ngài nói luôn cả bốn cái tầng thánh. Mà tại sao đây thằng chỉ nói cái tầng thánh đầu tiên là vì sao? Là vì có những người họ nghe cái gì mà nó gọn gọn, nó thấp thấp vậy, nó mới vừa cho họ, nhưng mà nghe nó sợ. Ví dụ như tôi biết có nhiều người mà nghèo quá, mình mà gọi là giật gấu vá vai, kiếm sáng ăn trưa, kiếm trưa ăn chiều, mình gặp họ mình bàn cái cách mình làm trở thành tỷ phú thì họ chịu không nổi. Mà mình có thể nói thế này: bây giờ cái ông khổ quá đi, có cách này cho tụi nhỏ nó đi học, cho tụi nhỏ nó, vì có cách học giúp được cho tụi nhỏ, chứ bị ông bắt bán vé số ngoài đầu nó tài mình nha. Bây giờ ông nghe tôi đi, bây giờ ông làm gì về về này, cho tụi nhỏ nó quá luôn, mình có điều kiện đi học là ông cũng đỡ đầu tắt mặt tối chứ tụi em mẹ quá. Thì đối với một cái người họ đang nghèo sơ sát thì mình nên nói như vậy. Chứ còn bây giờ người ta đang nghèo sơ sát mà mình lại mình nói à, tôi có cái cách này nè, để cho ông kiếm vài chục tỷ là coi như là chuyện nhỏ, thì tôi nghĩ hình như người ta chịu không nổi. Phải nói rõ là người ta chịu không nổi, dốc quá, nghe dốc quá, nghe ghê quá. Nhưng mà bây giờ mình nói nhẹ thôi, bây giờ có cách đây nè, là mấy nhóc con ông mà nó được đi học đó, nó có đi học nè, thì dĩ nhiên nay mai gì mà mình tại mà thành tỷ phú là chuyện đó là chuyện khác. Nhưng trước mắt nói nhỏ nhỏ như vậy thôi, thì cũng vậy, có nhiều người cái phước duyên và cái căn cơ của họ nó không có được nhiều lắm, nó không được cao lắm, thì lúc đó cái phần này lựa cái gì mềm nhất, nhẹ nhàng nhất, dễ nuốt nhất, thân thiện môi trường nhất thì nó chọn nghe, phải nhớ cái đó. Ok, tiếp theo là ngày nói dự lưu sinh viên, ngày nói quả tạo là hát đây, ngày cũng nói y như vậy. Tức là một cái người mà muốn chấm dứt sinh tử, đạt đến quả vị tối thượng là quả vị là hát thì sao? Thì cũng phải đi qua cái hành trình là quán chiếu năm quẩn để biết rõ sự có mặt của mình chỉ là sự có mặt của năm quẩn. Vì đã biết rõ rằng những cái cay đắng phủ vàng trong cuộc đời này mới chính là mặt trái, là sự nguy hiểm của năm quẩn. Những cái gì ngọt ngào hấp dẫn trong cuộc đời này nó chính là cái sự ngọt ngào của năm quẩn, nó là vị ngọt của năm quẩn. Vì đã biết rõ rằng cái sự nhàm chán, cái sự ly tham ly dục của trong năm quẩn nó chính là cái con đường xuất ly, cái con đường lìa bỏ năm quẩn, mà lìa bỏ năm quẩn thì lấy cái giống giải gì mà liên hồi đây, có nghĩa là lìa bỏ luôn cả cái dòng liên hồi ha, đó là cái quan trọng. Rồi tiếp theo mình cái lời giúp đỡ trừ là sao? Ngài dạy rằng nó là trong đời này đối với cái một người sanh tử đó, họ lấy cái gì mà họ làm hành trang, họ làm cái chất liệu, họ làm cái nguồn sống để mà sanh tử này, lấy cái gì chỉ có tha mái thôi, chỉ có tha mái thôi. Tha mái trong cái gì? Là cái gì? Kinh tức là kinh dục đồ đoạn trừ. Ta khổ vì có năm vững, ta khổ vì mới có mà vì ta là năm quẩn. Chữ tao là ở đây là nói tạm cho hiểu thôi nha, tao là năm quẩn. Còn cái này phải ghi rồi, còn thích trong năm quẩn thì còn sinh tử và chán sợ chúng rồi thì cách sinh tử, chỉ vậy thôi. Bản kinh này nó có nội dung như vậy: ta khổ thì ta là năm uẩn, còn thích trong năm uẩn thì còn sinh tử, chán sợ chúng rồi thì hết sinh tử, là như vậy đó. Chỉ kinh mà dục được đoạn trừ đó. Cho nên ở đây cái vấn đề ở đây là không tiếp tục thích nữa. Mà tôi xin nhắc lại một điều mà tôi đã nói không biết bao nhiêu lần: mình thích cái gì đó nó còn nó dựa vào ba cái điều kiện trong mình, còn nhớ không ta? Alo, có biết mình thích mình ghét là vì ba cái lý do, còn nhớ không? Biết ra giùm tôi đúng không? Biết ra giùm để cho trong mình thấy rằng quý vị còn nhớ bạn. Cái này nó quan trọng lắm. Tại sao mình thích cái này mình thích cái kia? Mình tưởng nó ghê gớm, mình tưởng nó ghê gớm, nhưng thật ra một là sao? Một là cái tiền nghiệp. Yes, cảm ơn. Một là cái tiền nghiệp nó đẩy mình vô làm cái con gì đó, tự nhiên mình khoái cái món đó. À, do cái tiền nghiệp nó mới đẩy mình tới cái mang thân nữ, từ cái thân nữ nó mới khoái cái phấn son. Chứ như tôi bây giờ đó, là tôi không biết cái việc chích cho tôi cái thuốc gì, tôi không biết nha. Cái thuốc gì mà nó làm cho tôi bị đảo lộn về hormone, về tâm sinh lý, rồi tự nhiên tôi nổi điên lên, tôi khoái phấn son, sore gì đó, áo đầm, mà ví tay gì đó. Chứ còn tôi không có tưởng tượng được mà cái chuyện mà cho tôi nguyên một cái hộp mà đựng toàn là mấy cái thứ mà tào lao thương thứ mà chuyện không nổi điên. Tôi cũng từng đến nhà cư sĩ, tôi cũng từng bước cái đồ phòng tắm của họ mà tôi thấy sử dụng nhà tắm chứ. Mà tôi nhìn cái đống hổ lốn trong nhà tắm mà tôi nhìn, tôi không có thể nào tôi tưởng tượng trong đời tôi của tôi mà tôi có thể tôi sở hữu được một đống đồ đó, tôi sở hữu tôi không tưởng tượng được. Lúc cha lúc chúc coi như là trai lớn trai bé, màu cam màu vàng màu xanh màu tím màu trắng màu hồng, lúc cha lúc chúc trậu phấn là son. Ô, nhưng mà trong khi phụ nữ là thôi cũng mê lắm hả? Phấn son rồi bút chì kẻ mắt kẻ mi tùm lum hết, đó là do cái tiền nghiệp nó đẩy cho làm nữ, từ nữ đó họ mới khoái mấy cái đồ mỹ đó. Rồi thứ hai là cái bối cảnh xung quanh. À, nhiều khi thật ra đó là mình thấy mình là người Việt Nam, mình tưởng người Việt Nam nó sở thích với nhau, không dám khác nhau. Việt Nam mà miền Trung với nơi khác, miền Bắc nơi khác, mà miền Tây Nam Bộ nơi khác. Mà Việt Nam ở trong nước, mà Việt Nam ngoài nước nơi khác. Mà Việt Nam ở bên Âu khác, mà Việt Nam ở bên Mỹ nơi khác. Mà Mỹ mở tiểu bang nào, tiểu bang lạnh hay là tiểu bang nóng? Ở Minnesota, ở Dakota nó không giống như ở Houston hay là ở Florida. Tại sao? Bởi vì nó nóng nó lạnh khác nhau từ đó. Rồi tiếp theo là còn cái cuối cùng đó là cái khuynh hướng tâm lý nữa. Nhiều đời nhiều kiếp cái tập khí quân tập của mình nên mình thích cái đó. À, mình thích cái lúc cao lúc chút đó nữa. Như vậy thì Đức Phật thầy dạy rằng có một cái đam mê nào ở trong năm quẩn, chỉ cần cắt bỏ đam mê đó thì không còn tiếp tục sinh tử nữa, vì năm quẩn không còn tiếp tục tồn tại nữa. Nhưng mà cái tâm điểm ở đây là gì? Tức là mình thích, đúng không? Đó, mình muốn cắt bỏ là mình phải hiểu cái thích, cái bản chất thật sự của cái thích đó là cái gì. Thì mình mới biết nữa, mình nản thật sự của nó, mình nản cho mình tưởng nó hay lắm. Ví dụ như bây giờ tôi nãy tôi có nói đó là ví dụ như bây giờ mình sinh ra là người Việt Nam mà ở miền Tây Nam Bộ của miền Nam ấy, à, thì mình mới thích xuồng bè, thấy cái xuồng của ta xuồng đẹp xuồng tốt mình thích. Thì thấy mà mình ở trên vùng núi cao ở Tây Nguyên ở xa hồ nha, mình nhìn chiếc xuồng thì mình cũng liếc qua cái hơi mắt mới gì. Nhưng mà nếu mình ở miền Tây Nam Bộ mình gặp chiếc xuồng ngay đẹp xuồng nhôm á, xuồng nhôm xuồng nhựa mà của Mỹ mình của Âu Mỹ đẹp thì mình nhìn cũng thích. Tại vì thật sự cái môi trường sống của nó cần đến xuồng, đến thuyền, đến ghe, đến tàu. Bây giờ mình nhìn mình mới mê. Còn nếu mà mình đi miền núi nhìn chiếc xuồng là cái gì, lấy cái như vậy. Cho nên thích cái gì thì nó cũng thích cái gì ghét cái gì thì nó cũng phải do tối thiểu là ba cái điều kiện: một là khuynh hướng tâm lý nhiều đời, hai là cái môi trường sống xung quanh trước mắt hiện tại, ba là tiền nghiệp. Nói như vậy tất cả những gì mình thích mình ghét nó đều là rất là, nó là một cái gì đó giả lập, nó là một cái gì mặc ước, là cái mặc định do cái do nhiều thứ mà trong đó cũng do những yếu tố bên trong và bên ngoài mình nhé. Cho nên là cái kinh dục đừng động đừng là phải hiểu, phải hiểu sâu, phải hiểu thêm như vậy nó lìa bỏ được. Nhớ nha, tất cứ động cho mình chúng vậy đó. Tất cả những gì tôi thích là do thích hay ghét, là do ba cái điều kiện một là tiền nghiệp đưa đẩy, hai là môi trường sống chung quanh, ba là quân hương tâm lý. Cứ nhớ đọc hoài cái câu này, đọc hoài ba cái này thì sẽ có một ngày mình thấm ra nhiều chuyện độc đáo lắm quý vị. Đây là có một chú mà tôi nhắc lại là tôi bản thảo lại cái mấy cái kinh mà tụng niệm cho Phật tử mỗi ngày, thì tôi sẽ đem mấy cái bài kinh mà cái kiểu vậy này tôi ra cho chú cho đọc. Chứ một chú ớn lắm rồi, tôi ớn ví dụ mà tán dương Đức Phật ta rồi là bậc toàn tri diệu giác, rồi là bậc nhiều phước báo, rồi tán dương là cả buổi xong được xin con được cái này được cái kia, rồi hồi hướng di nguyên xin chư thiên hỗ trợ cho con được cái này cái kia, thì tôi lãng. Nhưng mà mấy cái này càng đọc nó càng thấm, càng đọc cái tiền nhỏ mà nó được mài mò, nó được giác mỏng từ từ nhớ nha. Xong rồi tiếp theo là in trang mấy bài kia là xong rồi đó, người ta xong rồi. Như vậy thì hai năm nay hai kinh nghiệm của Đẩm Từ hết thì nó cũng in trang nhau. Như vậy thì sáng nay là mình đã học xong cái chương kia, cái chương gì đó tôi quên mất, cái chương gì đó biên kinh nhỉ, cái chương gì đây phẩm biên rồi, xong phẩm biên rồi. Bây giờ đó là mình bắt đầu qua cái phẩm thuyết pháp. Bài kinh đầu tiên là bài vô minh. Thì Đức Phật thì có một vị tỳ kheo đến hỏi Đức Thế Tôn thế nào là vô minh, các vị thấy không? Alo. Có chỗ định nghĩa vô minh là sự bất tri trong tỷ đế, không biết rõ. Đó, bây giờ các vị mà bây giờ đây nè, bây giờ mới thấy tại sao mà tôi bắt các vị phải trả bài như là con nít. Bây giờ nó mới lòi ra đây. Đấy. Bây giờ đó giờ mình học định nghĩa về tư về vô minh là gì. Định nghĩa vô minh nhà thứ nhất đó là vô minh là không hiểu biết bốn đế, đúng không? Thứ nhất khổ đế là chắc phải viết ra giùm tôi rồi. Trong huynh có ai còn nhớ định nghĩa về bốn đế mà chúng tôi bắt có bị thuộc lòng hay không? Alo. Trong huynh còn nhớ định nghĩa về vô minh mà mình học được lại 3.500 lần không ta? Rồi sao? Vô minh trong tiếng đế là không biết khổ đế, tập, diệt và đạo đế, đúng không? Vô minh trong khổ đế là không biết rằng mọi hiện hữu là khổ. Đó. Vô minh trong khổ đế là không biết mọi hiện hữu là khổ. Thì cái chữ mọi hiện hữu, ba chữ này nó có nghĩa là sanh già đau chết, muốn không được gì tập lâm đó. Đây là gom gọn lại là vô minh trong khổ đế là không biết mọi hiện hữu là khổ. Cái vô minh trong tập đế không biết rằng trên tất cả niềm đam mê đó nó là nguồn khổ. Thứ ba, không biết rằng cái sự vắng mặt của khổ đế và tập đế đó là biết này, chính cái không biết đó là vô minh trong diệt đế. Vô minh diệt đế là không biết rõ rằng muốn hết khổ là phải chấm dứt khổ. Rồi đúng, đúng rồi đó. Rồi cái thứ tư, không biết được rằng bát chánh đạo là con đường dẫn đến cái diệt đế. Rồi đúng rồi, phải vậy mới được, phải vậy nên nhớ nha. Bởi vì họ nói từ đầu buổi giảng là tôi đã nói cho mấy bạn, tôi thưa quý vị cái này quan trọng, cái này tụi mình sẽ lấy ra mình xài hoài nha, sẽ xài hoài từ đây đến ngày tôi và quý vị chết sạch sẽ nha. Là hễ còn vô lớp kinh tạng là cái định nghĩa này phải bóc ra xài hoài, chứ không có tin cái nữa số kỳ. Sao kinh mình mở mình kinh bữa khác mà sao không bắt cũng quan trọng, cái này cũng quan trọng cho được. Cái nền cái đạo mình mà nó sống quan trọng. Đây bây giờ tôi mới trả lại kinh này. Như vậy thì vô minh trong bốn đế đó là cái chỗ định nghĩa như thế này. Thì bây giờ tự nhiên cái trong đây định nghĩa lại khác. Có người cái căn tánh của họ muốn nghe giảng vào bốn đế, có người cái căn tánh của họ nó thích hợp với cái đề tài năm quận, có người cái căn tánh của họ nó thích hợp với đề tài 12 xứ 18 giới. Vậy thì sao? Đâu có sao. Nếu mà họ có cái căn tánh họ nó thích hợp với bốn đế thì Đức Phật sẽ dạy rằng vô minh chính là sự không hiểu biết bồn đề. Nếu mà họ thích hợp với đề tài năm quẩn thì thầy nói rằng vô minh chính là cái sự không có hiểu biết trong năm quẩn. Mà tôi xin hỏi bà con, vì chứ không có biết rõ về năm quẩn, không biết rõ năm quẩn là gì, không biết rõ cái vị ngọt của năm quẩn, gọi là không biết rõ. Rồi đấy vô minh ở đây là không gì ta, không thấy được tứ đế trong năm quẩn, hiểu chưa? Thì bây giờ khổ một chỗ đó là vì cái người nào không có cái duyên lầm, họ có cái căn duyên thích hợp với năm quẩn rồi thì sao? Thì bây giờ phải đem năm quẩn này giảng cho họ nghe, nhưng mà giảng cách nào? À, thì ngài mới định nghĩa là vô minh ở đây là vô minh ở trong năm quẩn, mà vô minh trong năm quẩn là sao? Là không thấy được cái lý tứ đế trong năm quẩn, chỉ vậy thôi, không thấy rõ cái con đường nào, không thấy rõ mọi hiện hữu là khổ. Bây giờ tôi sửa lại này, ở đây là không thấy rõ rằng sự có mặt của năm quẩn là khổ. Đó, bây giờ mình bày cái này mình lại thứ hai, đó là vô minh. Tiếp theo, mà tôi không biết nó đọc rồi. Tiếp theo, không thấy rằng sự đam mê trong năm quẩn là nguồn khổ. Không thấy rằng sự đam mê trong năm quẩn á, nó chính là tập đế của năm quẩn. Nghe kể không? Không thấy rằng cái sự đam mê trong năm quẩn nó chính là tập đế để tạo ra năm quẩn khác. Nhớ nha, không thấy rằng cái sự đam mê, không thấy cái thứ nhất là vô minh, tức là không thấy rõ sự có mặt của năm quẩn là khổ. Rồi cái thứ hai là không thấy rằng cái sự đam mê trong năm quẩn nó chính là tập đế. Rồi thứ ba, không thấy rằng cái sự chấm dứt năm quẩn là diệt đế. Không thấy rằng sự chấm dứt của năm quẩn là diệt đế. Không thấy rằng sự nhàm chán trong năm quẩn nó chính là đạo đế. Không thấy rằng cái sự nhàm chán mở một đơn bắt chính đạo đóng lại là gì đế. Đúng rồi đấy, đúng rồi. Như vậy thì bát chánh đạo lúc bấy giờ nó chỉ còn lại là có một chữ thôi, đó là chữ chán. Còn mà mình có chỗ thì mình cũng xài chữ chán, mà có chỗ trong kinh là chữ sợ. Nhưng mà dầu chán hay sợ nó cũng có nghĩa là sự lìa bỏ cái niềm đam mê, lìa bỏ cái niềm đó, phải hiểu như vậy nha. Chứ còn mà mình cứ ngồi mình ăn là mình cứ mà cắm đầu mình giải thích, nhưng mà mình ôm từng chữ nữa, xong rồi trong cái đạo là nó có gì đâu chán ta. Vậy là chết rồi. Thì tôi nhắc lần nữa, ngay ở bản thân cái chánh kiến đó, tôi xin hỏi là lần nữa, trong dân quý vị còn giữ cái định nghĩa về chánh về bát chánh đạo hay không? Chắc phải ôm rồi nè, chánh kiến là trí tuệ về lý nhân quả và tam tướng. Rồi cái chánh tư duy là ly dục. Rồi vô sân bất hại tư duy. Rồi chánh ngữ là hiểu bình thường, thường thường là quý vị học là chỉ có việc là chỉ có bốn thôi, không nói dối của đồng học đúng không? Nhưng mà đi hỏi nhà Thanh có đúng như vậy không? Chỉ chính hiểu đây là nó làm là 10 thánh ngữ. Chánh ngữ là đề tài nói nên dẫn đến chánh kiến, rồi cái chánh trí, chánh giải thoát. Đó là chánh ngữ. Hiểu không ta? Alo, alo, có bị còn có nghe không? Chánh ngữ là đề tài nói năng mà dẫn đến cái chánh kiến, chánh tư duy rồi ba chấm ha, rồi cộng thêm đi cái chánh trí và chánh giải thoát. Chánh trí tức là cái trí phản kháng, chánh giải thoát là đạo quả đó, nhớ nha. Ok, rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh ngữ chánh nghiệp, chánh nghiệp là sự lìa bỏ tất cả thân ác nghiệp. Mặc dù trong kinh có chỗ kể gọn lắm, kể chánh nghiệp là không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nhưng mà định nghĩa rốt ráo đó thì chánh nghiệp là tất cả thân ác nghiệp. Ví dụ như giờ mình đánh người ta nó cũng gọi là thân ác nghiệp, nhớ nha. Rồi bây giờ mình bất cứ một cái hành động gì mà bằng thân mà bất thiện thì đều được gọi là thân ác nghiệp, nhớ nha. Rồi cái chánh ngữ là nãy mình mới nói rồi đó, là đề tài nói năng dẫn đến chánh kiến. Như vậy thì chánh ngữ nó là cái sự lìa bỏ tất cả, giờ chắc định nghĩa rồi, phải định nghĩa là định nghĩa lại đi, biết liền tôi đi. Chánh ngữ là sự lìa bỏ tất cả chi ta khẩu ác nghiệp, rồi còn cái chánh nghiệp á là sự lìa bỏ tất cả thân ác nghiệp, rồi cái chánh mạng là sự lìa bỏ tất cả cách kiếm sống bất thiện, tùy trường hợp tăng tục mà hiểu. Ghi hiểu không ta? Alo, tùy trường hợp tăng tục mà hiểu. Tăng tục, tại tôi viết thiếu chữ T, tăng tục. Tăng tục là làm sao ta? Tăng tục là sao? Tăng tục là xuất gia và cư sĩ gọi là tăng tục. Đó. Thì chánh mạng là sẽ lìa bỏ tất cả các kiến thức bất thiện. Ví dụ như đối với hàng xuất gia thì là không có làm thầy bà chiêm tinh bói toán phong thủy ha, bùa thì pháp, rồi cũng không có dùng cái cách mà mua chuộc tình cảm của cư sĩ, không có lừa dối cư sĩ, không có làm cho họ sợ, cũng không có ý làm cho họ vui để rồi họ cung đốn phục vụ hầu hạ cho mình, thì đó gọi là cái chánh mạng của hàng xuất gia. Còn đối với ngàn cư sĩ ấy, thì chánh mạng này nghe là sự lìa bỏ tất cả những phương thức kiếm sống mà bất thiện, hại mình hại người, ví dụ như là đâm heo thuốc chó, rồi buôn bán nô lệ, rồi chất gây nghiện cần sa ma túy vũ khí độc dược, thì đó được gọi là chánh mạng ở cư sĩ. Còn tôi chơi kịp không? Alo, rồi chánh niệm kịp mạng. Chánh niệm là sống tỉnh thức theo dõi các đề mục niệm xứ. Chứ còn niệm mà trong trường hợp khác khác, niệm mà trong trường hợp ngoài ra không được gọi là chánh niệm nha. Alo, làm ơn nhớ những cái này nha. Niệm người không có, nhắc lại, tôi nhắc lại một tỷ lần, người không biết đạo, người không tu tứ niệm xứ vẫn có niệm, nhưng mà cái niệm đó nó không phải là cái chánh niệm trong Bát Chánh Đạo. Niệm trong Bát Chánh Đạo là chỉ có một duy nhất, đó là sống tỉnh thức để mà theo dõi ngay từ một niệm xứ. Thân tôi nó đang ra làm sao, tâm tôi nó đang ra làm sao, các cảm thọ trong tôi nó ra làm sao, thất giác chi năm triền cái trong tôi nó đang ra làm sao. Ok, các bạn nghe kịp không? Tôi nhắc lại, không biết đạo gì hết, không có tu hành gì hết, vẫn có tứ niệm, xin lỗi, vẫn có niệm như thường, nhưng mà cái niệm đó nó không có được gọi là chánh niệm. Trong cái đạo chính là cái sự tỉnh thức để theo dõi các đề mục niệm xứ mới gọi là chánh niệm. Ok, rồi chánh tinh tấn này là gì? Chánh tinh tấn ở đây nó gồm có bốn, đó là thận trì tu bảo nha. Thận ở đây là nỗ lực trừ ác đang có, chánh cần này, chắc vì đánh tôi mệt quá này, chánh cần như là nỗ lực trừ ác đang có, rồi đề phòng cái ác, chứ bữa gì nữa. Không phải là chánh niệm, bởi vì chánh niệm á là làm cái gì biết cái đó, còn cái niệm chánh nó là sự quán tưởng. Mà cái niệm chánh nó là một trong các cái đề mục thiền chỉ nha. Xem thêm trong thanh tịnh đạo phần định. Ok, cái người này là người tên là tên Impermanent á, nha, nhớ nha. Thì làm ơn vô mình coi kỹ, niệm đừng có thấy chữ niệm mà tưởng nó giống nhau, không phải. Đừng có thấy chữ niệm mà tưởng nó giống nhau, niệm chánh là quán tưởng. Còn cái mà chánh niệm này tức là thân tâm đang ra sao thì ta biết rõ như vậy. Mà tôi nói rịnh, tôi nói lần nữa, biết rõ như vậy chứ không có thêm bớt nha. Chứ không có ngồi mà nghĩ thêm là cái này là danh đi nè, cái này sắc đi, cái đó không phải là chánh niệm. Mà chánh niệm chỉ là cái gì đang diễn ra biết rõ, mà biết rõ cái chân đang dở, bước đạp, hít ra, thở vô, biết rõ thở vô dài, biết thở vô dài, thở ra ngắn, biết là thở ra ngắn. Đang thở vô bằng tâm sân, biết rõ mình đang thở vô bằng tâm sân. Mình thở ra bằng tâm tham, mình biết rõ tôi đang thở ra bằng tâm tham. Ví dụ như vậy đó. Ở đây nè, tôi đang đố kỵ, cái này là đố kỵ nè, đó, cái này là đố kỵ nè, rồi rồi, cái này là bản sẻn nè, đó, cái này là bản sẻn nè, đó, biết rồi, cái này là cái tâm hối nè, hối hận nè, đây là biết, hơi biết rõ nè, cái này là hối hận, đây, nó ra vô mình biết rõ như vậy, nó là chính niệm. Mà nói cho chính xác thì niệm với tuệ nó không có liền nhau, phải nói như vậy. Hồi đầu mình sơ cơ thì mình làm gì biết đấy, cái đầu mình nó có gì biết đấy, nhưng mà lâu ngày đó, thì cái tuệ càng phải càng bén dần. Nhưng bữa đầu tôi đang nghĩ bà con nhớ dùm tôi một chuyện thôi, niệm thôi, đừng có bắt chước thầy bà mà ngồi phân tích tùm lum rồi nó rối cái đầu rồi nó không nha. Cứ làm nhẹ nhàng dùm tôi nhắc lại cái công thức của tôi là giật mình thức giấc, bỏ chân xuống giường, biết rõ là chân tôi chạm đất, biết rõ là tôi đang đứng lên, biết rõ là đang bước đi, biết rõ là tay chạm vào cái cửa nhà tắm, biết rõ là vặn nước, biết rõ là đưa nước lên mặt, biết rõ là đang rửa mặt, biết rõ là đang bóc bằng chải, đại khái như vậy. Biết rõ từng cái như vậy, chứ đừng có mà bắt chước người ta mà thầy bà rồi thêm mắm dặm muối rồi quán chiếu tùm lum, nó có mệt. Mình là đang là cái đầu bư, nhớ mình đang là đầu bư, mình không có khả năng đâu. Cứ niệm giùm tôi một lúc nào đó, ngay ở trong cái nền tảng chánh niệm đó tự nhiên cái nó phát huệ lên, nhớ, tự nhiên nó phát huệ. Mình niệm phải mạnh, thậm chí mình niệm điện là có những cái đường quyền người ta còn bắt mình phải tu chỉ trước nữa. Mình bắt phải tu chỉ nghĩa là cho cái tâm định trước, tu định trước rồi mới tu tuệ. Sao đến cái mức như vậy nữa, bởi vì định mạnh thì niệm nó mới mạnh. À, có trường hợp mà như vậy, còn có trường hợp thì người ta du di nhẹ nhàng, người ta hướng điện mình chánh niệm thôi. Nhưng mà có những cái thiền viện là người ta phải bắt mình tu định trước, tức là bắt tu thiền chỉ trước, mình nhớ cái đó. Mà tôi đang nghĩ một lần nữa là mình cứ bắt trước người ta mà phân tích tùm lum, mà trong khi mình đang gọi là mà sơ cơ bắt đầu mà bài mà nó rối rồi làm không nổi rồi chán rồi bỏ gì rồi mình chịu tội chứ ai hết. Ok, rồi khi mà giờ phan chánh cần, tức là chỉ riêng cái chánh cần á, chỉ riêng một chánh trong tám chánh cũng đủ đại diện tiêu biểu cho cả tám chánh. Có gì hiểu không ta? Alo. Chánh định là tâm định trong hành trình tu quán, có thể là sát na định hay kiên cố định. Định nó có ba, đó là tận định, sát na định và kiên cố định. Kiên cố định tức là từ sơ thiền trở lên, còn cái cận định là cái định bắt đầu trước cái thiền này, trước cái tâm định kiên cố. Tôi nhắc lại, định kiên cố có nghĩa là từ sơ thiền trở lên, mà cái cận định là điểm bắt đầu của kiên cố định, còn cái sát na định là cái khả năng tập trung trong từng khoảnh khắc. Thì đối với một hành giả mà bảo là mặt đầy đủ như ngày Ananda nó thì trước khi ngày đắc quả A La Hán thì ngày có đủ ngũ thiền ngũ thông. Còn riêng với người bình thường ấy, thì có nhiều khi đắc quả rồi mới tu thiền thiền chỉ cũng có, với người tu thiền chỉ trước rồi mới tu thiền quán sau. Có người thì suốt đời chỉ biết thiền quán thôi, thiền chỉ mà không có, nhớ nha. Nhưng mà cái chánh định ở đây nó chính là cái tâm định mà trong hành trình tu quán. Có nghĩa là cái định này là định của hành giả biết Phật pháp. Cái định này là định của cái người mà lát nữa đây nè họ sẽ đắc quả vị lưu hay là ao lan ấy, thì cái định đó mới gọi là chánh định. Chứ còn trong suốt cái dòng sinh tử mình có biết bao nhiêu lần mình đắc thiền, nhưng mà đó không phải là chánh định, mà bởi vì nó không có nhắm đến lý tưởng giải thoát. Nhớ nè, chánh định này là cái vị xem ở trong đế phân biệt của Trung Bộ Ba đó, trong kinh đế phân biệt của Trung Bộ Ba thì nó có định nghĩa chánh định, tức là các cái tầng thiền. Nhưng mà cũng có trường hợp mình phải hiểu thêm là nó bao gồm cả sát na định và cận định. Thì cái trường hợp ta có bốn tầng thiền thì sao, người ta vẫn đắc quả được. Nhưng mà lúc cái định cái khả năng định tâm của ta nó chỉ là sát na hay cận định thôi, sát na định hay cận định. Ok, và tôi biết tôi nói cái này nhiều người nếu không đọc kỹ sẽ rất là sốc. Tôi nói rằng mỗi chánh trong tám chánh cũng đủ đại diện cho cả tám chánh. Là sao? Tức là một người mà chỉ người quý vị nghe nhưng nghe hơi kỳ thôi, nhưng thật ra bắt cái tạo không có liền nhau. Một người mà tu tập cái chánh ngữ mà nó rốt ráo thì bắt buộc người đều phải có đủ có chánh đạo. Cái người tu tập chánh nghiệp mà nó rốt ráo đó thì người này cũng có phải có đủ tâm tám chỉ đạo, phải như vậy. Nhưng mà kể ra thì nó khác nhau, nhưng mà thật ra là 37 phẩm trợ đạo á, nó là nhiều cách nói khác nhau của bát chánh đạo. Và mỗi chi trong bát chánh đạo có thể được thu gọn trong mỗi chi chánh đạo, nhớ cái đó nha. Ở đây thu gọn cũng như là một cái người mà tu rốt ráo một cái thì bắt buộc có đủ tám cái rồi. Rồi tôi tôi nói một bài nữa là tôi ngưng nha. Rồi tiếp theo là vị thuyết pháp, tiếp Bali kêu pháp sư đó, Thamakathika. Pháp sư thì ở đây đó, có người đến hỏi Đức Phật bạch Thế Tôn, hiện giờ ở trong tăng chúng có những vị được gọi là pháp sư, như vậy thì theo con phải hiểu như thế nào cho chính xác cái từ ngữ gọi là pháp sư. Thì ở đây Đức Phật thì ngày nói rõ, pháp sư phải là người có cái khả năng, có cái khả năng mà thuyết giảng cho người ta, về thuyết giảng cho người ta biết rõ năm uẩn là gì, biết nói làm sao mà cho người ta thấy được cái năm uẩn là gì, thấy được cái vị ngọt, thấy được cái sự nguy hiểm, thấy được cái sự giải thoát xả ly liền họ đối với năm uẩn. Dù cho vị đó có thuộc lòng tâm tạng hay không thuộc lòng tâm tạng, nhưng mà vị pháp sư phải luôn luôn là cái người mà chú mục vào một điểm duy nhất, đó là nói làm sao mà cho người ta lìa bỏ được năm uẩn, thì cái đó mới được gọi là pháp sư. Còn nói cho người ta vui, nói cho người ta vui, nói cho người ta cười, chỉ chừng đó thôi, nói để người ta thích, người ta mến mình, nói để cho mình có danh có lợi, thì nói như vậy không phải là pháp sư. Mà pháp sư phải là cái người mà nói gì thì nói cũng quẩn quanh cái đề tài làm sao cho người ta nhàm chán, cho người ta lìa bỏ, cho người ta kinh cảm, cho người ta sợ hãi cái sự có mặt của năm uẩn, thì đó mới được gọi là cái vị pháp sư. Và cái vị pháp sư này này mới được gọi là của hiếm. Bởi vì trong kinh Đức Phật ngày dạy rằng này, các vị kia có những hạng người sau đây được gọi là khó kiếm. Một là cái sự ra đời của một vị chánh đẳng chánh giác là khó kiếm. Trường hợp thứ hai là cái người mà có thể gọi là biết thi ân báo ân, có nghĩa là cái người mà ban ơn người khác mà biết trả ơn người đó, người hạng người này rất là hiếm. Hồi nhỏ thật sự tôi không biết, thật sự tôi thấy rất kỳ lắm. Ủa sao cái người mà có lòng tri ân mà khó kiếm, mà sau này tôi già, quý vị năm nay tôi già rồi, bao nhiêu năm lăn lóc trong cuộc đời dâu biển này, tôi mới hiểu cái người mà có lòng tri ân không có nhiều đâu quý vị, không có nhiều. Hôm nay giờ tôi kể nó kỳ nha. Có biết bao nhiêu người tôi đã đối xử với tôi nè, tôi là người đang hầu chuyện với quý vị, tôi đã đối xử với họ hết lòng hết tình. Tôi nghèo không có tiền, tôi động sư làm sao tôi cho tiền họ được, nhưng mà hết lòng hết tình hướng dẫn cho họ chánh kiến, nói đủ điều đủ cách, mà cuối cùng thì sao, cuối cùng thì sao, không một chút cảm kích. Mà tôi biết rất rõ rằng những cái hướng dẫn của tôi trong suốt mấy ngày tháng đó đã thay đổi họ rất là nhiều, mà cuối cùng họ có cái chuyện bình thường. Thì từ đó tôi, không phải tôi cần cái sự báo đáp, nhưng mà tôi nản, tôi thấy cái lòng người nó lạ quá. Vậy giờ tôi đang nghĩ cho ông đang bị, tức là không giờ họ đi theo thầy bà khác, ok quý vị có thể quý vị nghe thì nghĩ cái tôi đố kỵ cũng được, nhưng cũng ngậm ngùi chứ. Tức là mình mai là tôi không có đưa tiền cho bạn họ, tôi chỉ dạy học trong mấy năm trời mà bây giờ họ như vậy đó. Mà đi theo đi thờ một cái vị thầy mà suốt ngày chỉ là mê tín thôi, là đại khái đi theo vị thầy mà chỉ chủ trương mê tín thôi, thì mai là mình thấy một chuyện nhỏ như vậy đó, cho nên là cũng là người khó kiếm. Rồi cái thứ ba nó là cái người thuyết giảng chánh pháp như vừa là Đức Phật đã thuyết giảng thì rất là khó kiếm. Thuyết giảng mà với một mục đích là nhắm đến giải thoát, là nhắm đến sự buông bỏ, mà sẵn nghe tôi muốn tô động là một cái điều mà quý vị có thể nghĩ rằng nó là không liên quan, nhưng mà tôi cho là rất là có liên quan, rất là mật thiết. Đó là làm gì thì làm, ai giảng và giảng cái gì về Phật pháp. Tôi nhắc lại, ai giảng và giảng cái gì thì rốt ráo chung quy lại đã gọi là Phật pháp, thì cái nội dung rốt ráo phải là sự lìa bỏ, phải là sự buông bỏ mới đúng. Còn mà bây giờ mình nói về chữ hiếu nha, tôi nói là mình nói về chữ hiếu, mình nói về pháp bố thí, mình giảng về trì giới, mình giảng về thập thiện, mình giảng về thập ác, mình muốn giảng cái giống gì mình giảng, nhưng mà rốt ráo vẫn phải là cái sự buông bỏ. Cái nội dung rốt ráo của Phật giáo là sự buông bỏ. Là vì sao? Là vì anh không có sự nhàm chán, anh không có sự kinh cảm sợ hãi đối với năm uẩn, đối với tam giới, đối với ngũ thú lục đạo. Thì hễ nếu mà anh không có lòng sợ hãi thì anh còn ở đây hoài, mà hễ mà anh còn có cái lòng thích thú thì dĩ nhiên là anh còn có cái đầu tư năm uẩn. Và tôi nhắc lại, thích là gì? Thích chính là cái sự quân, nó có được từ ba nhân, một là quân tộc, sự nguyên tập của cái khuynh hướng tâm lý, hai là môi trường sống, và ba là tiền nghiệp. Mà trong khi đó mình nói kỹ ra đó, chính cái tiền nghiệp đó, nó có một phần rất là lớn trong cái chuyện mà nó tác động cái khuynh hướng tâm lý và môi trường sống. Cho nên nhớ rõ dân, có nghĩa rằng là trong mọi trường hợp, dù ai nói pháp hay là nói về cái gì, thì nội dung của cái thời gian đó phải là nhắm đến cái sự lìa bỏ cái niềm đam mê trong năm quỷ, lìa bỏ sanh tử. Nhớ như vậy, tôi nhắc lại lần nữa là không có một con đường giải thoát nào ngoài ra cái sự nhàm chán sợ hãi đối với năm quỷ. Không hề có những con đường giải thoát nào mà nằm ngoài cái sự nhàm chán. Anh phải chán mà được, anh phải chán năm quỷ là mới bỏ nó được. Ok, bây giờ đã là 7 giờ kém rồi. Tôi giảng 2 tiếng nữa, khoảng gần 2 tiếng đồng hồ. Xin hẹn lại bà con ngày 2 hả? Thứ 2 rồi không ta? Thứ 2 rồi, ok. Xin chúc các bạn ngày vừa quên nó, xin hỏi cái phước nghe giảng kinh này cho sư trưởng. Cho sư trưởng, mong là sư sống vui, sống khỏe, và từng người trong dân cũng được vậy, được sống vui sống khỏe và luôn luôn được cái sự hỗ trợ tinh thần từ thầy bạn và những cái hàng khúc mè khúc mặt. Nhớ cái đó, làm phước mỗi ngày nhớ nguyện cái đó, là mong cho tôi được sống vui sống khỏe và tôi luôn được sự hỗ trợ từ những cái hàng khúc mè khúc mặt. Khi dễ vui thì họ có thể cho mình thấy cái này cái kia, và khi mình gặp khó thì họ cũng hỗ trợ ít nhiều. Không phải là chỉ riêng họ giúp được cái người vô phước đâu nha, mình phải có phước họ mới giúp được, nhưng mà mình phải nhớ tới họ thì mình mới nhớ tới mình. Họ là một phần hỗ trợ rất là lớn. Chân thiên chính là láng giềng chứ không có lãng gì hết. Chân thiên là láng giềng, mà láng giềng dễ thương thì mình cũng nhờ cậy được nhiều nữa. Đại ca như vậy, và sẵn ở đây hình như trong chung có thầy Pháp Tính nhé, thì xin nhắn với thầy là thiền sư Pháp Tính đó là sư giúp dùm đó, giúp dùm ví dụ cũng sẵn. Dạ xin, cũng xin thưa với bà con là sư Pháp Tính đang xưa giờ sư có tính giúp đỡ chúng tôi rất là nhiều trong cái việc bản thân sạch rỡ sạch trời đầu tiên. Sư cũng giúp cái bản Nguyễn A Tỳ Đàm một, bây giờ đã hết sách rồi, thì mong quý vị giúp đỡ giúp tôi ở xa xôi nhờ sư dùng nói giúp. Cảm ơn sư.